Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm gia ở tận Hoành Điếm xa xôi vậy mà đây là lần thứ hai xuất hiện trên hot search rồi. Lần này nhờ vào lưu lượng của Đình Lưu đã tiến thẳng top 3 hot search. Lần đầu tiên thấy mỹ thực cũng có lưu lượng như vậy. Tôi nghe nói sắp tới có đoàn làm phim nào tổ chức meeting ở Hoành Điếm. Dù không phải fan của diễn viên trong phim nhưng tại hạ đang suy xét đến vấn đề tiện thể đi chơi và trải nghiệm mỹ vi. Lầu trên làm ơn đê bạt ấy, không phải fan thì không cần thiết góp mặt cho nhà mình đâu. Xin đính chính đó là fan meeting của phim Anh Là Ánh Sao Của Anh nhà mình. Fan đã lên kế hoạch hết rồi. Tiện thể có thể thử xem món ăn ở Đàm Gia như thế nào. Hot search fan meeting của phim Anh Là Ánh Sao do Đình Lưu nhất giã phiên một được tổ chức ở Hoành Điếm đã thu hút dư luận. Được lưu lượng đưa lên hẳn hot search, một số người còn đang do dự có tham gia fan meeting không. Dù sao nhất giã cũng là ca sĩ, bọn họ không xem phim thì cũng xem cậu ấy hát cũng thú vị. Hot search về Đàm Gia ra đời càng khiến kết quả nghiêng về một phía. Vừa có thể ủng hộ thần tượng nhà mình, vừa được nghe hát lại có thể thưởng thức mỹ vị, cớ sao phải suy nghĩ phân vân nữa. Hoành Điếm đang trở thành điểm nóng của fan hâm mộ. Ban tổ chức nghe tin phải làm hẳn bên ngoài sân vận động. Kế hoạch trong khách sạn được thay đổi kịp thời. Tiền mà, ai mà không thích chứ? Đàm Đàm và Tiểu Đào hôm nay ăn hơi no. Cảm thấy bụng khó chịu đã rủ nhau ra ngoài đi dạo. Đến gần hồ thả chậm bước chân. Thong thả cảm nhận từng cơn gió mát lạnh xuyên qua làn tóc. Không khí vui vẻ nhàn nhã. Tiểu Đào còn đang phổ cập kiến thức OTP thần giã của cô ấy sắp hội ngộ ở Hoành Điếm. Nhất giã đầu tuần sau tổ chức fan meeting. Tháng sau sẽ đến đây quay phim. Cố Thần Vũ thì ở lại đây dưỡng bệnh. Vậy chẳng phải là gián tiếp ở chung một bầu trời rồi sao? Đàm Đàm ngờ u à u mờ. Cô bạn của cô đang cố gắng lôi kéo cô lên thuyền với cô ấy đây mà. Cố Thần Vũ mà biết suy nghĩ trong đầu của Tiểu Đào không biết anh ấy nghĩ sao. Mặc dù ngoại hình của hai người khá đẹp, đứng chung ảnh cũng tỏa sáng nhưng cứ cảm thấy kỳ quái. Hai người đang đi thì nghe tiếng nước dội mạnh, giống như có vật gì rơi xuống vậy. Nhìn xung quanh thì thấy trước mặt ở chỗ bóng cây tối tăm. Người nào đó đang bước xuống hồ, đã gần tới N, G, Ư, C rồi. Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lại. Không cần hỏi ý kiến hay gì. Đàm Đàm trực tiếp đánh vào huyệt làm cô ấy ngất. Sau đó cõng người mang về. Vân Mộng Hạ Vũ bây giờ mà để cô ấy tỉnh thì cuộc giằng co không biết còn kéo dài đến khi nào. Trong thời khắc một người đã muốn C, H, E, T thì tai đã bịt. Lòng cũng tuyệt vọng, đã không muốn nghe bất cứ chuyện gì. Đàm Đàm nhờ Tiểu Đào trông chừng cô ấy còn mình đi nấu cháo. Nghĩ vừa nãy thời tiết hơi lạnh còn ngâm nước. Cô nấu thêm trà gừng xong rồi mang qua. Cách chương.